Bình minh ngủ say, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tạ Dư Đoạt nhìn thấy vị cơ giáp sư kia. Tạ thiếu tướng, ách, tướng quân tác chiến vất vả rồi. Hạ quan là, nam nhân trung niên đối diện tóc đen, ngũ quan đoan chính, có chút bối rối nắm lấy hai tay, dập đầu lại nhanh chóng tiến hành tự giới thiệu. Tạ Dư Đoạt lúc này đã mệt đến đầu óc tăng vọt, nhưng vẫn chính xác bắt được mấy tin tức khiến hắn kinh hãi. Họ Khương, từng là sĩ quan phục vụ, sau khi giải nghệ lại bị đế quốc bí mật triệu hồi, sư đoàn robot. Mạo muội, các hạ chẳng lẽ chính là cha nuôi của Khương Tiểu Hà? Hạ quan là muốn hỏi, trong lòng Khương Thịnh lo lắng không chịu nổi, nghe vậy mở to hai mắt. A, Tiểu Hà, Tạ Dư Đoạt đang muốn nói chuyện, từng câu từng chữ mới lăn đến đầu lưỡi, lại cứng rắn nuốt vào. Nhìn nam nhân trung niên trước mặt vẻ mặt khẩn trương cùng kinh hoàng, chóp mũi treo mồ hôi. Trong thời gian ngắn hắn cùng Diana đồng dạng, cũng lâm vào tình cảnh khó có thể mở miệng. Nhưng khác với tiểu thư thẹn thùng của nhà Lan, Tạ Dư Đoạt dù sao cũng là tướng quân, thông báo cho người đầu bạc bất hạnh của người tóc đen cũng không phải là lần đầu tiên. Vì thế trong chớp mắt trầm mặc, thiếu tướng nhíu mày trầm giọng nói. Khương Kiến Minh, Khương Tiểu Hạ từng nhắc tới ngài. Khương Thịnh mờ mịt há miệng, bông tuyết rơi xuống mái đầu của nam nhân. Thiếu tướng, biết rõ nhà tôi, nhưng vào lúc này. Hai người đối lập, bỗng nhiên cảm giác được một số thanh âm khác thường. Cũng không phải nói vang lên thanh âm gì đó không nên có, mà là thanh âm vốn nên có biến mất. Tiếng nói chuyện của binh lính, tiếng giày quân đội dẫm tuyết đi lại, tiếng tạp âm của robot di chuyển vũ khí. Những đợt sóng nhiệt hưng phấn sau chiến thắng này, giống như bị một luồng hàn đột ngột đóng băng thành mặt băng. Tạ Dư Đoạt và Khương Thịnh quay đầu lại, pháo đài bị hư hại vạn thoát tịch mịch, tia sáng bình minh đầu tiên xóa đi giới hạn giữa trời đất. Bị băng tinh khúc xạ ra độ sáng chói mắt. Các tướng sĩ trên đường đi tách ra một con đường và đứng yên. Hoàng thái tử xuyên qua dòng người, ngược sáng đi tới. Tóc xoăn xõa tung, thân hình bóng dáng, không thấy rõ biểu tình. Trong ngực hắn ôm một người, vải trắng phủ lên người người nọ, sừng vải bị gió lạnh thổi đến săn bắn rung động. Vô số ánh mắt mờ mịt từ bốn phương tám hướng ném tới, nhìn chằm chằm mảnh sừng vải trắng tung bay kia. Không ai dám tiến lên. Không ai dám phát ra âm thanh, thậm chí không ai dám lộn xộn. Ryan điện hạ ôm ai? Có thể được hoàng thái tử ôm như vậy, còn có thể là ai? Tạ Dư Đoạt trước mắt đen sạm, lại nhượng một bước. Trong đám người, vài tiếng ma sát lộn xộn, Trịnh Việt hoảng sợ chen tới, lại mất đi dũng khí tiến lên. Ngược lại, Ryan đứng lại. Hoàng thái tử dừng một chút, ngẩng mặt lên. Nhất thời, người chung quanh trong lòng không hẹn mà cùng sợ hãi. Lai An điện hạ khuôn mặt giống như tuyết rơi tĩnh mịch, hắn không phát điên cũng không bi thống, đôi mắt màu xanh biếc kia cũng không chảy ra nước mắt. Nhưng đã mất đi hết thảy sinh cơ, chỉ còn lại hai cái lỗ hổng khô héo, âm trầm treo ở nơi đó, giống như thật sự biến thành. Quái vật, trong miệng đám vũ đạo, Khương thượng tá hùng vĩ liệt quốc, Lan An giọng nói khàn khàn, rất nhẹ nhàng, có lẽ là sợ quấy nhiễu ai. Lại đây nhìn hắn một cái đi, tiểu hà. Đồng tử Trịnh Việt co rút lại, môi hắn run rẩy, vươn tay, năm ngón tay trên bầu trời tấm vải trắng, cũng không dám đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một cánh tay đẩy Trịnh Việt ra. Đường chấn tới, hắn đỏ mắt thở hổn hển, từng đoàn sương mù ướt xít ra từ miệng mũi. Hắn chậm rãi vén vải trắng ra, chỉ nhìn thoáng qua, trong cổ họng liền phát ra một tiếng nghẹn ngào bi thương, nước mắt lập tức rơi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường chấn lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói. Ngày hôm qua còn tốt, dưới vải trắng, nhân loại tóc đen trẻ tuổi yên lặng gối vào trong khuỷu tay hoàng thái tử, mí mắt cùng cánh môi đều khép lại, là di dung thập phần sạch sẽ thanh tùy. Ánh nắng ban mai trên đỉnh đầu như lụa mỏng bao phủ hắn, làm cho hắn giống như muốn hòa tan trong ánh sáng màu tuyết. Lặng ngắt như tờ xung quanh, rất nhiều tướng sĩ đờ đẫn há miệng, bọn họ đều là người đã trải qua sinh tử chia ly trên chiến trường. Nhưng một màn trước mắt này vẫn quá đột ngột, quá tàn nhẫn. Nhiều người vẫn còn trong tình trạng tê liệt không thể chấp nhận thực tế. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phía sau đường chấn, bối Mạn Nhi lấy mu bàn tay che mặt, nghẹn không khương. Hôm qua, chỉ cần ngày hôm qua, mọi người còn nghe giọng nói lạnh lùng của Khương Kiến Minh chỉ huy toàn quân. Vương Miện Kim hiểu thức tỉnh 4 năm, chỉ dẫn mọi người phá tan tuyệt vọng, hướng tới chết mà sinh. Bây giờ chiến tranh đã giành chiến thắng, bình minh mới đã tăng lên. Mà hai vị điện hạ bị thương chồng chất của bọn họ, giờ phút này chỉ cần trở về tiếp nhận sự hoan hô cùng kính ngưỡng của bọn họ, thu hoạch công huân cùng vinh quang xứng đáng là được rồi. Nhưng kết cục sao lại như vậy? Cũng trong ngày hôm qua, Khương Kiến Minh còn từng vào tinh hạm của Tạ thiếu tướng, cũng không gặp ai một lần, chỉ lưu lại Vương Miện Kim Hiểu cùng Trí Não Xét, sau đó lại rời đi. Khi đó, khoảng cách thẳng gần nhất của bọn họ có lẽ cũng chỉ hơn 100 mét. Khi đó, nhất định có càng nhiều quân nhân đế quốc cùng hắn lướt qua, không có ai cảm giác được bất kỳ khác thường nào, cứ như vậy để cho người này đi. Không biết từ đâu truyền ra tiếng khóc nức nở đầu tiên, giống như là công tắc nào bị bật, nhanh chóng lan tràn. Biểu hiện của Hoàng Thái Tử ngược lại là bình tĩnh nhất. Hắn đi về phía trước, thậm chí gọi thiếu tướng, Tạ Dư Đoạt, ngươi cũng tới thăm hắn. Tạ Dư Đoạt đờ đẫn đứng ở nơi đó bất động, lảo đảo đi tới, ngược lại là một nam nhân trung niên xa lạ. Minh, Minh Minh, vẻ mặt Khương Thịnh ngây dại như bị đào mất hồn phách, hai mắt hắn thẳng tắp, cư nhiên ở trước mặt Hoàng Thái Tử đưa tay muốn cướp lấy di thể Khương Kiến Minh. Lại An hơi ngẩng đầu, trong đồng tử lóe lên ám quang vàng đỏ quỷ dị. Điện hạ thứ tội, Tạ Dư Đoạt cơ hồ cho rằng Hoàng Thái Tử sau một khắc sẽ nổi lên giết người. Hắn xông tới ngăn cản giữa hai người. Vị này là cha nuôi của Tiểu Hà, nhưng kịch bản dự kiến đã không xảy ra. Ánh sáng trong đáy mắt Ryan lại dập tắt, khôi phục bộ dáng trống rỗng. Điện hạ gật gật đầu, tựa hồ hơi trầm tư, lại đem thân thể gầy gò trong ngực đưa về phía trước. Dùng phần đời còn lại của ngươi vì hắn kiêu ngạo đi. Hắn nói, đế quốc sẽ không bao giờ có được Khương Kiến Minh thứ hai nữa. Điện, Tạ Dư Đoạt cơ hồ không thể tin vào mắt mình, hắn trơ mắt nhìn Lai An đem Khương Kiến Minh giao vào trong ngực vị trung niên nam nhân này. Khương Thịnh lại giống như không chịu nổi phần trọng lượng kia, ôm Khương Kiến Minh liệt ngồi trên mặt đất. Minh Minh, là Minh Minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thịnh mở to mắt, sững sờ nhìn thanh niên trong ngực, môi run rẩy không Khương. Anh ta thở hổn hển, đây có thực sự là con của anh ta không? Vì sao lại trở nên tái nhợt như vậy, gầy gò như vậy, như vậy? Lạnh lẽo, trong trí nhớ, rõ ràng của cậu mới mười mấy tuổi, thân hình nhỏ nhắn mềm mại lại ấm áp, đôi mắt đen cười rộ lên động lòng người, giọng nói gọi là ba ba, ngẫu nhiên có chút dính. Năm đó hắn rời nhà đi xa, đứa nhỏ ở bên cạnh yên lặng giúp đỡ thu dọn hành lý, cũng không khóc nháo cũng không oán giận, mặt mày thanh tú nhìn không ra chút bất an nào đối với tương lai. Hắn đã hứa với đứa trẻ rằng ông sẽ trở về nhà sau chiến tranh. Rõ ràng liền gật đầu nói tốt, đưa hắn ra khỏi nhà. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn liều mạng nghiên cứu, một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ đế quốc giao phó, hảo hảo sống sót về nhà gặp nhi tử. Lúc người bên ngoài nói chuyện phiếm bát quái, hắn ngày đêm tính số liệu, thiết kế vẽ tranh, thử robot. Chưa bao giờ biết tàn nhân loại nào đến tiền tuyến tham gia quân đội, cũng không biết thái tử sắc phong hoàng thái tử phi nào. Nhưng kết cục sao lại như vậy? Rõ ràng đừng ngủ nữa, mở mắt ra xem ba có được không? Là ba à, Minh Minh, bố ở đây, người đàn ông trung niên dùng lòng bàn tay thô ráp, thật cẩn thận nâng hai má Khương Kiến Minh lên. Hắn nhẹ nhàng lắc lư. Miệng không Khương kêu gọi, khát vọng có thể đánh thức đứa nhỏ đang ngủ. Chiến tranh đã kết thúc, ba mang Minh Minh về nhà chúng ta, lại sống như trước kia, được không? Trả lời chỉ có gió lạnh dị tinh, nhiều người khóc nhỏ xung quanh, một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai Khương Thịnh. Khương Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu, là Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Nhưng ánh mắt của Ryan không nhìn anh ta, nhưng phù phiếm rơi ở đâu đó, với giọng điệu nhàn nhạt nói. Lễ bi, Khương Thịnh cả người rùng mình. Ôm chặt thanh niên trong ngực, tựa hồ lập tức già đi mấy chục tuổi. Thần sắc hắn thê lương, nhanh chóng lắc đầu. Không có khả năng, điều này là không thể. Lai An Điện Hạ, Tạ thiếu tướng, nhà ta rõ ràng hắn mới hơn 20 tuổi, hắn còn rất trẻ a, làm sao có thể hy sinh đây? Ta cầu xin các ngươi, anh sẽ cứu anh ta lần nữa, thử lại được không? Rõ ràng hắn không phải lập công sao, hắn sống sót có thể vì đế quốc càng thêm cống hiến, cầu xin các ngươi. Không ai có thể trả lời một người cha hèn mọn khẩn cầu như vậy, mọi người nhao nhao ghé mắt không đành lòng nhìn, Tạ Dư Đoạt chỉ là chua xót lắc đầu. Điện hạ, Đường Chấn đuổi theo vài bước, chóp mũi khóc đến đỏ bừng. Tiểu Khương cuối cùng rốt cuộc là như thế nào? Anh ta có đi đâu không? Có ai ở bên cạnh anh ta không? Lai An trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm bộ dáng Khương Kiến Minh nằm trong ngực Khương Thịnh, trầm mặc hồi lâu. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua bên tai, tựa hồ có người ôn thanh mỉm cười. Thưa ngài, nói điều gì đó dễ nghe, bạn nhìn họ và khóc như thế này. Đáy mắt Lai An nổi lên vài gợn sóng, Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Trước khi ta hôn mê hắn liền ho ra máu phát bệnh, đã suy kiệt rất nặng, cuối cùng hẳn là chỉ là đến mức khó có thể duy trì, không có thêm thống khổ. Về phần Lâm Trung, tuy rằng lúc đi là một người, nhưng có Phong Tuyết bồi hắn. Đường Chấn sắc mặt trắng bệch, đỡ đỡ vách tường bên cạnh mới đứng vững. Cho nên, hắn lẩm bẩm nói, kỳ thật ngày hôm qua thời điểm Viễn Trình chỉ huy toàn quân, Tiểu Khương đã biết mình sắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chấn đột nhiên cười thảm thiết, nước mắt không khương rơi xuống, làm ướt quân phục của Ngân Bắc Đầu. À, thì ra lại là như vậy. Được rồi Điện Hạ, ngài rốt cuộc có thể nói chuyện hay không? Lại anh ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn thấy bóng đêm dịu dàng ở bên kia ánh nắng ban mai, thanh niên tóc đen vai khoác áo dày, ngồi dưới ánh đèn, mang theo chút trách trách nói hắn. Anh có cố tình làm tôi tức giận không? Vốn mang di thể trở về loại chuyện này, hẳn là vụng trộm mới đúng. Thật vất vả đánh xong thắng trận, trước tiên phải làm cho mọi người cao hứng một chút. Không, Lai An kinh ngạc thầm nghĩ, ta không giận ngươi, sau này cũng không chọc ngươi, cái gì cũng nghe lời ngươi. Quên nó đi, người nọ lắc đầu cười khẽ, lần này là tựa vào cửa sổ bánh tàu tinh hạc. Còn nữa, thưa công chúa, Lai An quay đầu đi về phía Tạ Dư Đoạt, hỏi. Tinh thể giáo rút đi, Tạ Dư Đoạt đầu óc hỗn độn, chỉ cảm thấy trong dạ dày co giật, cổ họng tanh. Căn bản nói không nên lời. Ryan đành phải hỏi lại lần nữa. Tạ Dư Đoạt hầu kết lăn qua lăn lại, rốt cục khàn giọng mở miệng. Đi rồi, bị chúng ta tiêu đủy 7-8 phần. Trận chiến đấu cuối cùng bị phá cục, là do tiểu hạ chỉ huy. Phải không, anh ta có biết chúng ta sẽ giành chiến thắng trước khi anh ta đi không? Chỉ có thể nói, khi đó ưu thế đã rất lớn. Vậy nhất định là biết, đối với hắn mà nói là đủ rồi. Đủ, đủ. Tạ Dư Đoạt hơi mở to hai mắt, hắn trừng mắt nhìn Lai An nửa ngày, không biết nên nói cái gì. Lai An lạnh lùng cứng rắn nhìn chung quanh, chậm rãi nói. Được rồi, để cho binh lính khóc trong chốc lát liền thua đi, lòng quân dao động có nguy hiểm. Vì thế, không chỉ có Tạ Dư Đoạt, xung quanh càng nhiều người bắt đầu dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Hoàng Thái Tử. Điện hạ, Tạ Dư Đoạt sắc mặt trắng bệch, thật dễ dàng nghẹn ra một câu. Ngài đừng như vậy. Ngài không cần bộ dáng này, chuyện của tiểu hạ chúng ta đều. Nhìn ta như vậy làm gì? Lai An mặt không chút thay đổi lắc đầu. Lúc trước ta từng khuyên hắn, cầu xin hắn, là chính hắn không chịu dừng lại. Đã như vậy, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Không ai trong chúng ta nợ anh ta. Huống chi quân nhân hy sinh không chỉ có một mình Khương Kiến Minh, không cần phải đối đãi đặc thù, hắn cũng không thích. Đúng rồi, chiếc robot y tế kia tôi mang về. Sau này sẽ xem Khương có lưu lời hay không. Có những khám phá mới sẽ gọi cho bạn, đi nghỉ ngơi đầu tiên. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Khương Thịnh tức giận đến cả người phát run, thật không ngờ Thái Tử lại bạc tình như thế. Rõ ràng không phải là quân nhân bình thường gì, hắn là người vô tinh, căn bản không thể đến hoàn cảnh viễn tinh A, rốt cuộc vì sao? Ryan lạnh lùng nói, đó là bởi vì tôi. Ngươi có thể hận ta, nhưng đi theo ta là Khương Kiến Minh lựa chọn của mình. Tiết ai đi, hắn nói xong liền trực tiếp mở kênh quân sự, một bên xoay người đi xa, một bên bắt đầu hạ lệnh. Chiến tranh đã kết thúc, các bộ của quân đoàn 2 và 3 Ngân Bắc Đầu, tự mình thu binh trở về cứ điểm của mình. Kim Nhật luôn nghe ta chỉ huy, hôm nay ngày mai kiểm kê thương vong, chỉnh đốn vật tư. Khởi hành vào ngày thứ 3, trở về nước phục mệnh, chỉ trong vài câu, thân ảnh Hoàng Thái Tử đã biến mất ở góc đường bên kia. Thiếu tá Rita muốn đuổi theo. Bị Tạ Dư Đoạt đưa tay ngăn lại. Đuổi theo cái gì? Thiếu tướng ngây ngô nói. Điện hạ bộ dáng này, người bên ngoài đuổi theo có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho hắn một mình ở lại đi, nói không chừng còn có thể phát tiết ra ngoài. Nhưng có lẽ, Tạ Dư Đoạt mệt mỏi tựa vào vách tường pháo đài, ánh mắt thất thần nhìn bầu trời xa xa. Hắn nhớ tới ngày xưa tiểu thái tử mặt mày bay bổng kiêu ngạo, tâm tình tốt sẽ ngạo kiều nheo mắt lại. Bị chọc giận trở tay liền dùng chân tinh nổ đồ. Thích ăn táo, thích, làm tổ, bên ngoài pháo đài, nhưng sau đó thích ôm các bạn nhỏ lăn trên giường. Ngẫu nhiên cũng sẽ hợp tình hợp lý khi dễ mình, đến chọc tiểu hạ vui vẻ. Thanh âm thiếu tướng lẩm bẩm chỉ có mình mới có thể nghe thấy. Có lẽ, chúng ta phải mất đi hai vị điện hạ. Xa xa, thần sắc Ryan vẫn trấn tĩnh như trước, cho dù đã né tránh đám người, hắn cũng không sụp đổ, không có phát điên. Hắn từ từ lên kế hoạch cho những gì tiếp theo. Đầu tiên phải đi nghỉ ngơi một lát, trên người mình còn có vết thương, có thể nằm trong khoang trị liệu đến giữa trưa. Khi đó tâm tình trong quân cũng nên yên tĩnh, có thể đi ra trấn an hai câu, chỉnh đốn thu binh. Buổi chiều đã đến lúc suy nghĩ sắp xếp tiếp theo, tin tức Khương chết phải tạm thời phong tỏa, đây là khẳng định. Thân phận trùng tạc của hắn đặc thù, tin tức về cái chết truyền đến đế quốc tình huống có thể trở nên phức tạp, trước tiên chậm rãi, bình tĩnh ngẫm lại rồi nói sau. Ngoại trừ cục diện chính trị, phần lớn là phải suy nghĩ phương diện chiến lược, tinh thể giáo kế tiếp còn có khả năng động tác hay không, vũ đạo có khả năng động tác hay không. Ngân bắt đầu đệ nhất quân tiếp theo áp dụng phương châm gì, còn có chính là cứ điểm số 1, tàn phá thành như vậy, kinh phí sửa chữa phải cùng hoàng đế đòi. Lại là tiếng gió trong trèo, người nọ rất đau lòng thở dài, thật là một khoản chi phí lớn. Nhân tiện, anh giúp tôi quyên góp niên kim của tôi. Số tiền kia còn chưa động đậy, có hơn 2 triệu đồng. Biết rồi, Ryan khàn khàn lẩm bẩm. Điện hạ nhớ tới lúc trước, khi học sinh trường quân đội bình dân chỉ là một người bình dân, cuộc sống nghèo khó biết bao nhiêu a. Lương hưu của cha nuôi rõ ràng cũng không ít, nhưng Khương muốn làm chuyện này quá bất thường, luôn có rất nhiều chi phí lớn, dùng riêng đã bị nén xuống mức thấp nhất. Khương lại cố tình mâu thuẫn nợ nhân tình, hắn chỉ có thể tài trợ trong phạm vi đối phương cho phép. Sau đó hắn chết một lần, Khương muốn làm việc cũng càng thêm kinh thế hãi tục, ở phương diện tiền bạc nói vậy ủy khuất mình rất nhiều. Rốt cục khổ tận cam lai, làm hoàng thái tử phi, Lâm Ca ngay cả niên kim hoàng thất 3 năm trước cũng cùng nhau bổ sung cho hắn. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp dùng, ngẫm lại kết cục người này hy sinh trước bình minh, xem ra, có đôi khi thật đúng là không tin mạng không được. À, anh có muốn nói là tôi quá may mắn không? Trong lúc hoảng hốt, đạo thân ảnh kia lại ngồi trên đài pháo đài, lẳng lặng nhìn phương xa. Quân y của Ngân bắt đầu bị thổi bay lên, Khương Kiến Minh cởi mũ quân đội ra cầm trong tay, quay đầu lại ôn nhu cười với hắn, điện hạ vừa rồi không phải nói rất tốt sao? Tôi biết, Lai An thất thần dừng chân, yết hầu của hắn rất thống khổ nhúc nhích, tựa hồ nói ra những lời này, sẽ đem dây thanh âm đâm đến máu tươi đầm đìa. Không có gì kém, cuộc sống này của bạn, rất may mắn, rất hạnh phúc. Gặp phải tất cả những người tốt, tất cả những gì bạn muốn nhìn thấy hy vọng, cuối cùng cầu xin lòng tốt, bạn rất hài lòng. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan chậm rãi đỡ lấy vách tường, lưng cong xuống không biết từ khi nào đã bị mồ hôi thấm ướt. Đôi mắt của ông tan rã và đôi môi run rẩy của mình, như thể một con cá sắp chết bị ném lên bờ. Tôi không cần phải buồn cho bạn. Hắn đưa tay, nắm chặt quần áo ở bộ phận trái tim. Các cơ quan nội tạng ở đó dường như đã được mổ ra. Không nợ anh, không buồn. Ryan lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc chắn rằng ông không có vấn đề, trước khi nâng đôi mắt trống rỗng của mình một lần nữa. Ginger, anh vẫn còn nhìn tôi chứ? Anh thấy đấy, tất cả những gì tôi làm là những gì anh muốn làm, tất cả những gì anh muốn nói. Tôi có làm thế, anh vẫn hài lòng chứ? Gió dừng lại vào thời điểm này. Khói thuốc súng tản hết, trường không vạn dặm không mây, trên hợp kim hắc thiết của pháo đài ngưng tụ băng xương chưa tan, cùng với nhiệt huyết khô cạn. Đài pháo chính im lặng ở cuối tiếng gió tiêu tan, nơi đó không có ai, cách trương.